Lão phu nhân vẫy tay, lập tức có nha đầu dùng khay sơn son bưng một chén canh gừng đường đỏ đậm đặc đến. Lý Vị Ương uống xong, nha đầu lại giúp nàng cởi áo choàng lông nặng nề. Lão phu nhân thấy sắc mặt nàng tốt hơn nhiều mới cười nói, trời lạnh như vậy, sao còn chạy đến đây? Lý Vị Ương cười, đúng là thời tiết lạnh, cho nên mới mang canh nóng đến. Nói xong, nàng để Bạch Chỉ cầm hộp đồ ăn được bọc lông thật dày lại gần. Thời tiết lạnh, canh bên trong hộp vẫn nóng, đó là vì Lý Vị Ương bỏ thêm lò sưởi ở tầng dưới cùng của hộp. Lão phu nhân gật đầu, từ đầu đông đến giờ, Lý Vị Ương chưa từng quên mang nhân sâm bách hợp nhuận phổi đến. Nàng cười nói, một ngày không uống cũng chẳng sao, tội gì phải khổ như vậy. Lý Vị Ương cười, mùa đông đến, yết hầu lão phu nhân sẽ không thoải máu, luôn ho khan đêm khuya. Bách hợp này để nhuận phổi, cố ý chọn nhâm sâm để không khô hanh, rất thích hợp. Những điều Vị Ương có thể làm cho lão phu nhân không nhiều lắm, chút chuyện nhỏ này có gì không thể. Thấy nàng kiên trì như thế, lão phu nhân hài lòng gật đầu. Đêm hôm qua, nghe nói Mẫn Chi bị kinh hoàng, ta chuẩn bị sang thăm, con cũng đi cùng đi. Trong mắt Lý Vị Ương xẹt qua một tia gì đó, cuối cùng chỉ lộ ra nụ cười dịu dàng. Dạ, đến Phúc Thụy Viện, còn chưa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ. Trong lòng Lý Vị Ương lo lắng, nhìn thoáng qua lão phu nhân, thấy bà cũng đang nhíu mày, bước chân nhanh hơn rất nhiều. Vào phòng, nhìn thấy Tưởng Nguyệt Lan tự mình ôm Mẫn Chi, không ngừng đi tới đi lui, trên trán rủ xuống những hạt ngọc đỏ thẫm, khoác áo gấm thật dày. Mẫn Chi nằm trong lòng vẫn khóc rất mãnh liệt. Làm sao vậy? Lão phu nhân bước nhanh vào. Tưởng Nguyệt Lan ngẩn người, vội vàng ôm đứa nhỏ định hành lễ. Lão phu nhân đưa tay ra ngăn lại. Tưởng Nguyệt Lan sốt ruột thật sự, nàng vừa mới ôm đứa nhỏ nó cứ khóc lớn như vậy suốt. Dù nàng nghĩ đủ biện pháp đứa nhỏ vẫn khóc, không hề để ý đến xung quanh. Hoa Nhi hay cười, đến chỗ nàng lập tức biến thành thần tiên khóc. Bảo nàng giải thích thế nào đây? Sắc mặt lão phu nhân trầm xuống. Lý Vị Ương vội vàng nói, lão phu nhân, Mẫn Chi vừa đến nơi ở mới, chắc là chưa thích ứng. Đã 10 ngày rồi còn cái gì không thích ứng? Rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào? Có phải người trong phòng con chăm sóc không chu toàn? Sắc mặt lão phu nhân trở nên nghiêm nghị, bà thật sự đau lòng tiểu tôn tử. Mặt Tưởng Nguyệt Lan trắng nhợt, vành mắt đỏ lên. Lão phu nhân, con thật lòng thương yêu Mẫn Chi, dù sao con còn trẻ tuổi, có thể chăm sóc không chu toàn. Cho nên lão gia cố ý mời vú nuôi có kinh nghiệm bên ngoài về, nhưng cả bà ấy cũng không có cách nào. Lý Vị Ương mỉm cười, nghệ thuật nói chuyện rất quan trọng, lão phu nhân muốn trách cứ thì phải trách cứ chính con trai mình. Lão phu nhân vẫn mất hứng, Mẫn Chi khóc như vậy, sớm hay muộn cũng thành tật xấu, nhìn xem, đứa nhỏ đã khàn giọng rồi. Tưởng Nguyệt Lan không nói gì, hài tử hư này khóc chán rồi ngủ. Trước giờ chưa từng chậm trễ giờ ăn cơm, ăn no rồi lại tiếp tục gào khóc thảm thiết. Nàng chăm sóc qua 7-8 đệ đệ muội muội, chưa từng gặp phải loại chuyện này, càng không thể lý giải vì sao đứa nhỏ vừa chạm đến mình thì khóc càng dữ dội hơn. Dù kế sách vẹn toàn đã thực hiện được, mà vẫn bị đứa nhỏ này làm đau đầu gấp bội. Lão phu nhân nhìn đứa nhỏ từ trên xuống dưới, càng đau lòng, để ta, đưa đứa nhỏ cho ta. Tưởng Nguyệt Lan đương nhiên không dám trì hoãn, lập tức giao đứa nhỏ cho lão phu nhân. Mẫn Chi hai mắt mở to, nhìn lão phu nhân như trước như không, quả nhiên ngừng khóc. Lão phu nhân nói, con xem, cũng tại con không biết ôm đứa nhỏ. Ai ngờ một lát sau, bạn nhỏ Mẫn Chi càng khóc lợi hại hơn. Lý Vị Ương vội vàng nói, chẳng lẽ có chỗ nào không thoải mái? Đã gọi đại phu vài lần, nhưng không kiểm tra được gì. Tưởng Nguyệt Lan khó xử, lần này nàng thật sự bị oan ức, ngay cả Lý Tiêu Nhiên cũng hiểu lầm nàng, nghĩ rằng sau lưng nàng làm gì không tốt với Mẫn Chi, cho nên mỗi lần đứa nhỏ nằm trong lòng nàng không khóc thì nháo loạn, hay là bị yểm. Lão phu nhân suy nghĩ, xoa đầu Mẫn Chi nức nở, như hưởng ứng lời nói này tiếp tục khóc gào. Tưởng Nguyệt Lan sửng sốt, lập tức nói, hẳn, không thể nào. Lão phu nhân nhíu mày, ai nói không thể, viện này vốn đã không sạch sẽ. Lời này thốt ra, không chỉ riêng Tưởng Nguyệt Lan, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi. Bọn họ nghĩ, phu nhân đời trước chính vì bị yểm trong này, về sau chuyển đến Tưởng gia dưỡng bệnh, chẳng bao lâu thì chết đi. Chẳng lẽ, viện này thật sự có thứ gì đó dơ bẩn sao? Không thể trách mọi người mê tín, loại chuyện này vốn không thể nói ra rõ ràng. Tưởng Nguyệt Lan cố cười nói, lão phu nhân, bằng không mời đạo trưởng đến xem cho mẫn chi. Lão phu nhân suy nghĩ, chỉ sợ không có tác dụng, lúc trước đã mời không biết bao nhiêu đại sư, thứ dơ bẩn vẫn đuổi không ra. Tưởng Nguyệt Lan trầm mặc không nói gì, hiện giờ nàng có nói gì cũng không đúng, nàng nhìn thoáng qua Lý Mẫn Chi vẫn khóc nỉ non không ngừng, thở dài, vốn tưởng rằng có thể nắm được đứa nhỏ này trong tay, mà lúc này nhìn thế nào cũng thấy nó là củ khoai lang bỏng tay đáng sợ, cứ tiếp tục khóc như vậy. Công lao mình gây dựng toàn bộ sẽ bị gạt bỏ, còn làm lão phu nhân nghi ngờ mình ngược đãi đứa nhỏ sau lưng. Trước giờ chưa từng thấy đứa nhỏ khó hầu hạ như vậy, không bằng sớm trả nó về, miễn cho tương lai xảy ra vấn đề, lão phu nhân sẽ liều mạng với mình. Nàng suy nghĩ, trong mắt hiện ra sự do dự, đang chuẩn bị mở miệng nói Lý Vị Ương mỉm cười, nhìn ra rõ ràng tâm tư Tưởng Nguyệt Lan. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy La Ma Ma kinh hãi hô lên, lão phu nhân, ngài mau nhìn, trên người tứ thiếu gia xuất hiện bệnh sởi. Lý Vị Ương kinh hoàng, theo bản năng bước lên một bước, nắm cánh tay giống như củ sen của Mẫn Chi, cẩn thận nhìn, phát hiện trên các đốt ngón tay Mẫn Chi xuất hiện vài đốm màu đỏ, bên trong còn hiện ra sắc đen, trong lòng lạnh băng, đây là cái gì? Lão phu nhân vừa thấy, đột nhiên biến sắc. Tưởng Nguyệt Lan, tự ngươi nhìn xem, ngươi chăm sóc đứa nhỏ thế nào. Tưởng Nguyệt Lan lắp bắp kinh hãi, nhanh chân đi lại, bộ dáng sợ hãi vô hạn. Lão phu nhân, con không biết đã xảy ra chuyện gì. Lý Vị Ương bất giác nhíu mày, Tưởng Nguyệt Lan thật vất vả mới lấy được đứa nhỏ về tay, sẽ không vô duyên vô cớ hại Mẫn Chi, vậy những đốm nhỏ trên người Mẫn Chi, chẳng lẽ bị độc trùng cắn phải? Lão phu nhân, nhanh mời thái y đến xem bệnh, người Mẫn Chi yếu nhược, nhớ bị cái gì cắn phải thì biết làm sao bây giờ. Mẫn Chi nằm trong tay lão phu nhân thút thít đáp lại, trong lòng lão phu nhân càng thấy khó chịu, vội nói, đi mời thái y. Nói xong, hung dữ trừng mắt nhìn Tưởng Nguyệt Lan, ta giao đứa nhỏ cho ngươi chăm sóc, ngươi lại chăm sóc như vậy, làm ta quá thất vọng rồi. Nói xong, đặt Mẫn Chi vào lòng Lý Vị Ương, lạnh lùng nói, trở về. Lão phu nhân mang Mẫn Chi chậm rãi rời đi. Tưởng Nguyệt Lan chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, phải tựa vào người Vinh Ma Ma. Vinh Ma Ma vẻ mặt hoang mang, bà không hiểu, phu nhân chăm sóc đứa nhỏ cẩn thận, sao có thể xảy ra chuyện này. Bà vội đỡ Tưởng Nguyệt Lan ngồi xuống, bưng ly trà nhỏ tới, nhẹ giọng nói, trời lạnh khó tránh khỏi làm tăng thêm cơn giận, lão phu nhân chỉ hiểu lầm phu nhân thôi, ngài đừng đặt trong lòng. Vừa rồi Tưởng Nguyệt Lan kinh sợ quá mức, hiện giờ mới trở lại bình thường, nhận lấy ly trà nhưng không uống, chỉ chậm rãi nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vinh Ma Ma nghĩ ngợi, đoán, có phải Tam tiểu thư giở trò quỷ, muốn để đứa nhỏ trở lại chỗ thất di nương? Tưởng Nguyệt Lan lắc đầu, nếu nói nàng ấy muốn lấy đứa nhỏ về thì ta tin, nhưng cố ý dẫn độc trùng đến tổn thương Lý Mẫn Chi thì ta không tin. Ngươi không thấy biểu cảm vừa rồi của nàng ấy sao? Hiển nhiên là ngoài ý muốn, cực kỳ phẫn nộ. Vinh Ma Ma càng sốt ruột, nhưng cứ như thế, người đầu tiên lão gia cùng lão phu nhân trách tội sẽ là phu nhân. Phải làm sao bây giờ? Tưởng Nguyệt Lan buồn rầu thở dài. Nhìn đống quần áo trẻ nhỏ vừa mới cẩn thận thêu xong, hiện giờ ta thật sự là ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ không nói nên lời. Nếu Lý Mẫn Chi xảy ra chuyện, chỉ sợ ta sẽ bị Lý Vị Ương cùng thất di nương hận chết. Vốn muốn dùng đứa nhỏ kiềm chế Lý Vị Ương, giờ thành ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Vinh Ma Ma cảm khái, chuyện này, phu nhân bị oan ức rồi. Ta chỉ không hiểu, ẩm thực người hầu ta luôn cẩn thận, rốt cuộc xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Tưởng Nguyệt Lan bất giác chạm tay vào xiêm y tiểu hài tử. Ta nhất định phải tìm ra, rốt cuộc là kẻ nào làm quỷ sau lưng. Vinh Ma Ma nói, nô tỳ cũng không rõ ai lại có cơ hội xuống tay với tứ thiếu gia. Tưởng Nguyệt Lan lắc đầu, hai hàng mày nhíu lại, thất di nương trời sinh phúc bạc, đứa nhỏ bà ấy cũng khó hầu hạ, cho dù nhiều người chăm sóc hơn nữa cũng không được việc. Người nhiều nhiều tay chân, nói không chừng đã bị người khác nhân cơ hội hạ thủ, ngươi phân phó xuống, nhất định phải tra ra rõ ràng. Vinh Ma Ma nhanh nói, nô tỳ đã biết. Rồi nhìn thấy Tưởng Nguyệt Lan đứng lên, Vinh Ma Ma hỏi, phu nhân định đi đâu? Tưởng Nguyệt Lan nhíu mày, ta phải đến chỗ lão phu nhân xem sao. Phu nhân, hiện giờ lão phu nhân tức giận lớn, nếu người đến chỗ đó Vinh Ma Ma lo lắng. Tưởng Nguyệt Lan oán trách, ma ma sao cũng hồ đồ rồi, nếu ta không đến chỗ đó thì càng dễ bị người ta thừa cơ đổ tội. Vinh Ma Ma vừa nghe, lập tức hiểu ra, nhanh chóng đỡ Tưởng Nguyệt Lan đến Hà Hương Viện, vào bên trong, nhìn thấy không chỉ có Lý Vị Ương ở đây, ngay cả Lý Tiêu Nhiên và các di nương trong phủ đều đến. Trong lòng Vinh Ma Ma càng thêm sợ hãi, xem ra, chuyện hôm nay nháo loạn lớn rồi. Lão phu nhân nhìn thấy Tưởng Nguyệt Lan, cơn giận bùng lên, chỉ vào nàng nói, ngươi còn tới làm gì? Tưởng Nguyệt Lan nhìn lão phu nhân, chỉ yên lặng rơi lệ, một câu cũng không biện giải cho chính mình. Lý Tiêu Nhiên ban đầu cũng định trách cứ một hai câu, nhưng nhìn bộ dáng nàng ấy thì chỉ nói, lão phu nhân, dù sao Nguyệt Lan tuổi còn trẻ, không thể chăm sóc tốt tiểu hài tử. Chăm sóc không tốt thì đừng có thể hiện. Vành mắt lão phu nhân đỏ lên, hiện giờ cháu trai bên người bà chỉ có một Mẫn Chi, nếu lúc này đứa nhỏ xảy ra chuyện, bà chẳng phải sẽ thương tâm đến chết sao? Lại nói, năm đó Lý Trường Nhạc cùng Lý Mẫn Phong đều được sinh ra lúc Lý Tiêu Nhiên ở bên ngoài, lão phu nhân không tận mắt nhìn thấy chúng nó sinh ra, tình cảm cũng không mãnh liệt như vậy, nhưng Mẫn Chi từ khi sinh ra đã được lão phu nhân ôm vào lòng ngàn sủng vạn sủng. Tất nhiên có cảm giác đặc biệt hơn. Lão thái y rất nhanh được mời tới. Ông cẩn thận nhìn vết thương của đứa nhỏ, sau đó nói, không giống như bị độc trùng cắn. Lý Tiêu Nhiên nhíu mày, đốm nhỏ như vậy, chẳng lẽ là bệnh sởi? Lão thái y lắc đầu, không phải bệnh sởi, mà như bị trúng độc. Thốt ra lời này, sắc mặt mọi người đều thay đổi, tất cả nhìn về phía Tưởng Nguyệt Lan. Lý Vị Ương bỗng chốc đứng lên, lão phu nhân lạnh lùng nói, chúng độc, ai nhẫn tâm như vậy, hạ độc với một đứa nhỏ. Thất di nương kìm nén nước mắt, ôm Mẫn Chi không dám nói lời nào. Trong lòng Lý Vị Ương lúc này rất phức tạp, nàng thậm chí nghĩ rằng, chẳng lẽ do mình sơ sẩy mới cho người khác có cơ hội hạ độc Lý Mẫn Chi. Càng nghĩ nàng càng thấy hối hận, mà đồng thời lại cảm thấy có chỗ không đúng. Mẫn Chi ở chỗ thất di nương, nàng sai người ngày đêm trông nom, không để cho người ngoài nhúng tay, trừ phi đứa nhỏ bị trúng độc ở chỗ Tưởng Nguyệt Lan. Giọng nói của nàng cực nhẹ, phụ thân, Mẫn Chi nhỏ như vậy, sao chịu được sự đau đớn này? Nàng trầm giọng, trịnh trọng nói như chuông khánh vang lên, thỉnh cầu phụ thân tra xét rõ chuyện này, cho Mẫn Chi một lời công đạo. Trong mắt Lý Tiêu Nhiên hiện lên sự tức giận lạnh băng như tuyết. Nói với mọi người, cha, ta muốn nhìn xem là ai có lá gan này, dám mưu hại con trai ta. Lão phu nhân gật đầu, Vương Thái Y, mọi sự nhờ ông. Lão Thái Y râu tuyết trắng, nghe vậy gật đầu, tiểu thiếu gia mệnh lớn, chúng độc không sâu. Nếu đã lớn chỉ cần hai thang thuốc là khỏi, nhưng mà đứa nhỏ thì phiền phức hơn. Dù sao cũng không phải chuyện khó, ta kê chút thuốc trừ độc. Hòa vào trong sữa cho uống là được. Trong lòng Lý Vị Ương lướt qua vô số ý niệm, cuối cùng nói, đối với người lớn, thuốc trừ độc bản thân nó có độc tính không? Lão thái y lắc đầu, không có. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở phào, hòa vào trong sữa chỉ sợ không uống được, vậy mời vú nuôi uống vào người đi. Lão thái y gật đầu, biện pháp này rất tốt, phải chuẩn bị nhiều một chút, để vú nuôi uống cũng có thể. Còn bị sữa pha loãng, mùi vị sẽ không quá đặc trưng. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, Mẫn Chi đã ngủ, nước mắt trong suốt của Đàm Thị rơi trên mặt bé. Hình như bé mơ thấy đang ăn cái gì rất ngon, miệng nhỏ nhắn giật giật, hai má đỏ au, không hề nhìn ra bộ dáng bị trúng độc. Nàng bất giác nắm hai tay lại thật chặt, dám đụng đến đệ đệ của nàng, đúng là muốn chết. Nàng nhìn Tưởng Nguyệt Lan, mẫu thân, mấy ngày nay đệ đệ ở chỗ người, không biết có những ai từng thân cận. Nàng biết, Tưởng Nguyệt Lan sẽ không có khả năng làm chuyện ngu xuẩn thế này, bởi vì Mẫn Chi bị tổn thương, người đầu tiên xui xẻo chính là nàng ta, cho nên có khả năng là những người khác. Tưởng Nguyệt Lan suy nghĩ cẩn thận thật lâu, theo bản năng nhìn thoáng qua Lý Trường Nhạc bên cạnh, lại thấy trên mặt đối phương có sự kinh ngạc sửng sốt. Nói thật, người đầu tiên nàng nghi ngờ chính là Lý Trường Nhạc, bởi vì chỉ có nàng ta mới có thể ra vào viện của mình, nhưng hiện tại khai nàng ta ra, chẳng phải kết thù kết oán với Tưởng gia sao? Nàng suy nghĩ, nói, Mẫn Chi đều uống sữa, thường ngày không có người ngoài ra vào phòng, sao có thể hạ độc được? Ta thật sự không nghĩ ra, rốt cuộc độc này hạ như thế nào? Chẳng lẽ có người hạ độc vào vú nuôi? Lão Thái Y lắc đầu, loại độc này nếu đứa nhỏ đụng phải rất dễ trúng độc, nhưng đối với người trưởng thành thì khác biệt rất lớn. Nếu hạ độc thông qua vú nuôi thì phải hạ liều lớn, rất dễ bị phát hiện. Ta lại nghi ngờ, có khả năng là đồ bên người tứ thiếu gia bị động tay động chân, không ngại để ta kiểm tra xem. Lý Vị Ương đứng lên, đi đến bên cạnh Mẫn Chi, cẩn thận nhìn quanh thân bé một lượt, từ tã lót đến tay chân. Đưa tay nhẹ nhàng mở tã lót, dùng chăn nhỏ bọc lấy bé. Sau đó lật dở từ trong ra ngoài, ngay cả đường may của gối đầu cũng xem xét rất nghiêm túc, không thu hoạch được gì. Cuối cùng ánh mắt dừng ở vòng cổ vàng, vòng tay vàng, vòng chân vàng trên người bé, ngừng lại một lát, tự nàng tháo mấy thứ này xuống. Sau đó quay đầu nhìn lão thái y, người xem mấy thứ này có vấn đề không? La ma ma nhíu mày trước tiên, tam tiểu thư, mấy đồ này là lão phu nhân phân phó người làm ra. Lý Vị Ương thở dài, ta đương nhiên không nghi ngờ lão phu nhân, nhưng trên đường qua tay nhiều người, vạn nhất bị động tay động chân thì sao? La ma ma nhìn lão phu nhân gật đầu, cắn răng nói, không sai, phòng ngàn phòng vạn cướp trong nhà khó phòng, cha. Mọi người trong phòng đều ngừng thở nhìn tình cảnh trước mắt. Hiện tại Lý Tiêu Nhiên chỉ có một bảo bối. Nếu xảy ra vấn đề, ai cũng không gánh vác được. Bộ trang sức này giá trị ngàn vàng, ngọc trai tỏa ánh sáng trong suốt. Khóa trên vòng cổ màu vàng rực rỡ vô cùng khéo léo. Hình dạng là hoa hải đường bốn cánh. Cánh bên trên cong dài bảy tấc. Khảm một khối đá má mèo. Là lão phu nhân đặc biệt gỡ từ trang sức của hồi môn của mình xuống, ngụ ý như ý cát tường. Cánh bên dưới cong dài bảy tấc, cánh hoa khảm hồng ngọc, hai cánh hoa bên trái phải đều dài năm tấc, đục thành hình hoa mai, chạm rỗng khắc ngọc trai, đường kính khóa trường mệnh dài bốn tấc, hình đĩnh vàng, sau lưng khắc bốn chữ trường mệnh trăm tuổi, từ khóa rủ xuống chín viên ngọc trai, ngọc bích ở chân sợi rua, vạn phần tinh xảo. Có thể thấy được lão phu nhân đã dùng rất nhiều tâm tư. Lão thái y nhận trang sức vàng từ tay nha đầu, nhìn trái nhìn phải một lượt, chân mày cau lại, cái này hiển nhiên rất khó đoán. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, không phải khó đoán, mà là không dám tùy tiện phán đoán. Nàng suy nghĩ, nói, mang nước hóa vàng đến đây. Nước hóa vàng, nước làm vàng tan ra, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, quay mặt nhìn nhau. Lão phu nhân nhíu mày, cao giọng nói, các ngươi điếc hết rồi hả? Không nghe thấy tam tiểu thư nói gì sao? Nước hóa vàng không phải thứ thường dùng, nhưng trong kho hàng Lý gia đúng là có. Đám nha đầu kinh sợ, vội đáp, dạ. Chỉ chốc lát sau đã mang tới một bình sứ, Lý Vị Ương đổ nước trong bình sứ ra. Sau đó từ chối khéo sự trợ giúp của La Ma Ma, tự mình ra tay, cắt một đoạn dây vàng trên vòng cổ, tẩm vào trong bát. Chưa đến nửa canh giờ, đoạn dây vốn tinh xảo đã hóa thành bãi nước. Lý Vị Ương cao giọng nói, đi kéo một con chó đến đây. Nha đầu nghe lời lập tức rời đi, rất nhanh đã kéo một con chó săn trông cửa ở hậu viện đến. Con chó này cao lớn hung dữ, nhe răng trợn mắt với Lý Vị Ương, sủa vang trời. Lý Vị Ương đưa bát cho nha đầu, để nàng ta đưa cho người nuôi chó, nói, cho nó ăn. Người nuôi chó chần chừ. Rồi cho chó uống nước trong bát. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm con chó kia, không dám chớp mắt một lần. Chỉ chốc lát sau, con chó săn cao lớn hung dữ ngã xuống, lăn lộn trên đất, cuối cùng chảy máu thất khiếu, tắt thở. Lý Thường Tiếu bất giác lùi về phía sau ba bước, nàng thoáng nhìn cái chết thảm thiết của con chó, thiếu chút nữa là nôn ra. Tứ Di Nương vội vàng dùng khăn che miệng, lộ ra vẻ mặt chán ghét. Lão phu nhân lạnh lùng nói, mang tâm tư như vậy đi hại một tiểu hài tử, không thể chấp nhận được. Người này đúng là độc ác. Lão Thái Y cẩn thận xem xét thi thể con chó, gật đầu, ta đoán không sai, quả nhiên là sinh phụ tử. Xem ra người này dùng sinh phụ tử hòa vào vàng, đứa nhỏ đeo mấy ngày không có gì khác thường. Nhưng thời gian dài, độc tố tiếp xúc đến thân thể, độc tính càng mạnh, tích lũy dần dần, chỉ sợ tính mạng khó giữ. Lão phu nhân càng không dám tin, sợi dây vàng này là ta tặng, người này ngay cả lòng tốt của ta cũng dám đem ra lợi dụng, quả là tội ác tày trời. Cả người Lý Tiêu Nhiên thoáng lay động, ly trà trong tay loảng xoảng rơi xuống đất. Ông gần như bùng nổ, giận dữ hết, rốt cuộc là ai lớn mật như vậy? Những người trong phòng hai mặt nhìn nhau, Đàm thị không chống đỡ được, thiếu chút nữa ngất xỉu. Bạch Chỉ cùng Triệu Nguyệt bên cạnh vội vàng đỡ bà. Bà không dám tin, nước mắt không kìm nén được nữa, đột nhiên chỉ vào Cửu Di Nương nói, chỉ có ngươi chạm qua sợi dây vàng này. Là ngươi, nhất định là ngươi, vì sao ngươi muốn hại Mẫn Chi? Cửu Di Nương kinh hãi. Thấy mọi người đều nhìn mình, không kìm lòng được quỳ xuống nói, lão gia minh giám, thiếp thật sự không biết chuyện này, thiếp chỉ thấy sợi dây này đặc biệt xinh đẹp, mượn về hai ngày làm cho Tĩnh Nhi một cái y hệt, sao có thể động tay động chân. Sau khi Lý Thường Tĩnh sinh ra, bởi vì là nữ nhi, ngay cả liếc mắt lão phu nhân cũng chưa từng liếc một lần, khóa trường mệnh là Cửu Di Nương tự mình phân phó người đi đánh. Nàng nhìn thấy dây chuyền của Mẫn Chi tinh xảo vô cùng, trong lòng vừa ghen tị vừa hâm mộ, lặng lẽ mượn Thất Di Nương hai ngày, trở về cho người vẽ lại, đánh một bộ giống như đúc cho Lý Thường Tĩnh, nhưng mấy viên đá quý nàng không có cách nào, đành dùng lưu ly thay thế. Hiện giờ bỗng dưng xảy ra chuyện này, người đầu tiên bị nghi ngờ đương nhiên là nàng. Đúng lúc này, Lý Tiêu Nhiên tức giận nói, ngươi vẫn không chịu nói thật. Chỉ có ngươi chạm vào sợi dây vàng này. Cửu Di Nương hoàn toàn sợ hãi, nàng căn bản không biết nói gì, chỉ liều mạng kêu lên, lão gia, thiếp không làm, thiếp thật sự không làm, thiếp sao có thể hại Tứ thiếu gia? Bản thân thiếp cũng là người có đứa nhỏ, sao làm được loại chuyện âm độc thế này? Tưởng Nguyệt Lan nhìn nàng, Cửu Di Nương, chuyện đã đến nước này, Di Nương vẫn nên thành thật nói rõ ràng đi. Cửu Di Nương hét lên, lão gia, nếu thật sự do thiếp làm, thiếp nhất định sẽ thừa nhận, nhưng chuyện chưa từng làm, thiếp vạn lần không thừa nhận. Lý Trường Nhạc nãy giờ không mở miệng, lúc này cười lạnh một tiếng, Cửu Di Nương, chính vì Di Nương hận tứ đệ nhận được sự sủng ái của lão phu nhân mới dùng loại biện pháp ác độc này hại tứ đệ. Ta khuyên Di Nương nên nói thật ra đi, miễn cho sau này phải chịu khổ. Cửu Di Nương khóc nỉ non không ngừng, dù thế nào cũng không thừa nhận. Ánh mắt Lý Vị Ương đảo qua Cửu Di Nương, cuối cùng dừng ở chỗ Lý Trường Nhạc. Lý Trường Nhạc bị ánh mắt lạnh buốt của Lý Vị Ương nhìn mà thấy sợ hãi. Tam muội, muội làm sao thế? Vì sao dùng ánh mắt này nhìn ta? Ta nói lời công đạo cho tứ đệ thôi. Cửu Di Nương thứ nhất thù hận tứ đệ. Thứ hai vì mẫu thân mới bước vào cửa, phụ thân hay đến Phúc Thụy Viện, trong lòng thấy không thoải mái, cho nên mới làm như vậy, rõ ràng mượn chuyện tứ đệ để hãm hại mẫu thân, làm phụ thân trách tội. Mắt Lý Vị Ương âm trầm bất định, lúc này đây, chính nàng cũng không rõ, rốt cuộc là ai đã hạ thủ. Tưởng Nguyệt Lan, không, nàng ta sẽ không để gậy ông đập lưng ông vào mình, mà nếu nàng ta cố ý giá hoa cho Cửu Di Nương thì sao? Như vậy không chỉ có thể trừ bỏ Mẫn Chi, lại có thể loại đi Cửu Di Nương họa lớn đang được sủng ái. Nhưng bởi vậy, cũng rất nguy hiểm, dễ bị lão phu nhân nhìn chằm chằm. Tưởng Nguyệt Lan muốn thu được cả danh và lợi, ngồi ổn định ở vị trí đại phu nhân, không giống người không có đầu óc như vậy. Cửu Di Nương thì sao? Nàng ta đã 3-4 lần hại Thất Di Nương, lại bị Tứ Di Nương xúi dục gây ầm ĩ ở chỗ mình. Động cơ của nàng ta rất rõ ràng, giống như lời nói của Lý Trường Nhà, dẫn nước chảy về phía đông. Vậy còn Tứ Di Nương, bà ta không bị nghi ngờ sao? Bà ta căm hận nhất là Tưởng Nguyệt Lan, thứ hai là Cửu Di Nương. Sau chuyện này, hai người khẳng định đều thất sủng. Nhưng Lý Trường Nhạc đột nhiên mở miệng nói giúp Mẫn Chi, đây chính là chuyện mình thấy kỳ quái nhất. Nàng ta đáng nghi hơn bất cứ ai, nhưng mình đã sớm phân phó, nếu Lý Trường Nhạc đến gần Mẫn Chi nhất định phải đặc biệt chú ý. Một ngày 12 canh giờ Triệu Nam đều nhìn chằm chằm ở bên ngoài phòng Tưởng Nguyệt Lan. Nếu Lý Trường Nhạc động đến khóa vàng, Triệu Nam nhất định sẽ biết. Nhưng căn cứ theo hồi báo của Triệu Nam, lúc Lý Mẫn Chi ở Phúc Thụy Viện, Lý Trường Nhạc chưa từng chạm đến người Mẫn Chi. Sau khi Lý Mẫn Phong rời đi, Mẫn Chi trở thành đứa nhỏ duy nhất bên người phụ thân. Lão phu nhân lại thương bé như tâm can bảo bối, đương nhiên sẽ bị người khác căm hận. Không cần nghĩ cũng biết, bao nhiêu người hận không thể làm Mẫn Chi biến mất khỏi Lý gia. Chuyện này, nếu nói người khác dùng Mẫn Chi để đả kích Lý Vị Ương, còn không bằng nói Mẫn Chi đã bị cuốn vào nội đấu Lý gia. Hướng về phía thân phận cháu nam của bé, hay hướng về Tưởng Nguyệt Lan thu dưỡng bé, thì cũng là phiền toái lớn. Cửu Di Nương bị chỉ trích, bất chấp tất cả xông lên, hung dữ tát vào mặt Lý Trường Nhạc hai cái. Nàng ta còn muốn đánh mà Tưởng Nguyệt Lan lớn tiếng nói, còn không ngăn nàng ấy lại. Mau ngăn lại. Đám nha đầu tiến lên giữ chặt Cửu Di Nương, miệng nàng không ngừng mắng, đại tiểu thư, ta với ngươi không thù không oán, ngươi dựa vào cái gì oan uổng ta? Sao ngươi có thể độc ác như vậy? Lý Trường Nhạc không ngờ Cửu Di Nương luôn nhu nhược không nói hai lời đã xông lên đánh người, đầu óc choáng váng, hoa mắt chóng mặt, nóng rát từng đợt trên mặt, cảm thấy có chất lỏng nóng nóng chảy ra. Nàng đưa tay lên sờ mới phát hiện trên tay nhiễm màu đỏ tươi, hóa ra Cửu Di Nương xuống tay quá mạnh, đánh chảy cả máu. Nàng bỗng chốc hét lên, ngươi đánh ta, ngươi dám đánh vào mặt của ta. Nàng hận không thể lập tức đi qua tát vào mặt Cửu Di Nương, ai ngờ một phu nhân vóc người cao lớn đứng phía sau nàng cách đó không xa lập tức bước lên kéo Lý Trường Nhạc lại, đại tiểu thư, mọi chuyện đã có lão gia làm chủ cho tiểu thư. Lý Trường Nhạc tỉnh táo lại, quay đầu gục mặt trước Lý Tiêu Nhiên khóc lóc không ngừng. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua phu nhân vóc người cao lớn, mặt mày nghiêm túc, lập tức nhớ ra đây là một trong những người Tưởng gia để lại, Chu Ma Ma. Trong thời khắc mấu chốt bà ta nhắc nhở Lý Trường Nhạc, nếu vừa rồi nàng ta cũng nhào qua cho Cửu Di Nương một bạt tai, thì chuyện này nàng ta sẽ không có lý. Bởi vì Cửu Di Nương là thiếp của Lý Tiêu Nhiên, không tới lượt nàng ta dạy dỗ. Lão phu nhân nhíu mày, lạnh lùng nói, còn không giữ Cửu Di Nương lại. Cửu Di Nương dãy dụa như phát điên, Lý Vị Ương nhìn sắc mặt Cửu Di Nương không đúng. Lão phu nhân, Cửu Di Nương hình như hơi thất thường, không biết vì nguyên nhân gì, mắt Cửu Di Nương đỏ đậm, môi trắng bệch, có vẻ giống Lý Thường Hỉ lúc trước. Bị người khác giữ chặt nàng còn liều mạng giãy giụa. Tứ Di Nương sợ tới mức lùi lại vài bước, sắc mặt kinh sợ. Nhưng mà vì sao? Vừa rồi nàng ta còn bình thường, chẳng lẽ vì bị phát hiện cho nên sợ quá phát điên? Lý Vị Ương nhìn đám người cố gắng giữ chặt Cửu Di Nương, mày nhíu lại. Chuyện này càng lúc càng loạn. Lão phu nhân lạnh lùng nói, Cửu Di Nương, ngươi khỏi cần giả ngây giả dại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 103, cao thủ dùng độc. Cửu Di Nương căn bản không nghe thấy lão phu nhân nói gì, như nổi điên giãy giụa muốn thoát khỏi đám người, hoàn toàn khác biệt với lúc trước. Lý Tiêu Nhiên đứng lên, lạnh lùng nói, Cửu Di Nương giả ngây giả dại, các ngươi thì sao? Nếu dám nói dối nửa câu, ai cũng đừng hòng thoát tội. Đám nha đầu bên người Cửu Di Nương hoảng sợ, liên tục dập đầu. Lão phu nhân lạnh nhạt nói, bọn chúng chắc chắn biết gì đó, lôi tất cả ra ngoài, đánh 100 bản, khi nào chịu khai thì nói tiếp. Đám nha đầu sợ tới mức cả người phát run, hộ vệ bên ngoài đã bước đến kéo người, trong phòng vang đầy tiếng xin tha. Lúc này một nha đầu sắc mặt tái nhợt, người nhỏ nhắn đột nhiên lớn tiếng dập đầu cầu xin tha thứ. Nô tỳ xin khai, lão phu nhân tha mạng, lão gia tha mạng, cửu di nương phân phó nô tỳ làm vậy, nô tỳ thật sự không thể không nghe theo. Nếu nô tỳ không làm theo lời phân phó của di nương nhất định sẽ đuổi nô tỳ đi. Lý Tiêu Nhiên phất tay, đám hộ vệ buông tay, mấy nha đầu khác nhìn nàng ta không dám tin. Lão phu nhân nhìn nàng hỏi, nó bảo ngươi làm gì? Nha đầu khuôn mặt trắng bệch nói, cửu di nương. Cửu di nương nương nhân lúc đi dâng hương, đem dây vàng kia đến tiệm vàng bên ngoài, nấu chảy vàng ra rồi bỏ ít thuốc vào bên trong. Nô tỳ không biết di nương đã cho loại thuốc nào vào. Nô tỳ càng không ngờ rằng di nương muốn mưu hại Tứ thiếu gia. Lúc đó di nương chỉ nói vòng cổ quý giá như vậy, lấy đi chút vàng sẽ không bị phát hiện. Di nương còn nói chỉ cần nô tỳ làm theo lời phân phó của di nương thì sẽ cho nô tỳ lên làm nhị đẳng nha đầu. Đàm thị nghe xong lời này, tức giận đến mức cả người phát run, ngực phát lạnh từng đợt, phảng phất như bị rơi xuống vực thẳm sâu không thấy đáy. Bà luôn cho rằng cửu di nương bị người khác xúi dục mới làm chuyện lầm lỡ, ai ngờ nàng ta lại một lòng muốn mưu hại con trai mình. Tưởng Nguyệt Lan lộ ra vẻ mặt khó tin nổi, cửu di nương, cô biết rõ Mẫn Chi được nuôi dưỡng trong phòng ta, Mẫn Chi mà xảy ra chuyện gì ta không thể tránh khỏi bị trách phạt mà cô còn làm như vậy. Cô rõ ràng là nàng vừa nói vừa đưa đôi mắt trong suốt ngấn nước nhìn về phía Lý Tiêu Nhiên. Lý Vị Ương nhìn cửu di nương, sắc mặt âm trầm bất định, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cửu di nương vẫn đang liều mạng giãy giụa, lớn tiếng gào lên, các ngươi hại ta, các ngươi đều hại ta, các ngươi thông đồng với nhau để hại ta. Ngoại trừ tiếng la hét của cửu di nương, không ai dám nói gì nữa. Bầu không khí trong phòng gần như khiến người ta không thể hít thở nổi. Lý Tiêu Nhiên khẽ nheo mắt, ông thật sự không thể tưởng tượng được cửu di nương lại làm ra loại chuyện này. Tứ di nương nhìn thoáng qua Lý Tiêu Nhiên, thở dài, lão gia, lời nói một phía của nha đầu kia không thể tin, nên tra xét cho kỹ mới tốt, đừng để cửu di nương bị oan uổng. Lão phu nhân hận không thể xử tử cửu di nương trước mặt mọi người. Nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, Vị Ương, con thấy thế nào? Lý Vị Ương đã cảm thấy chuyện này càng lúc càng rối loạn, huống chi có rất nhiều chuyện nàng muốn tự mình điều tra, cho nên hiện tại chỉ nói, mọi chuyện để lão phu nhân cùng phụ thân làm chủ, Vị Ương không dám xen vào. Lão phu nhân gật đầu, nhân chứng vật chứng đầy đủ, lão đại, tự con nói nên làm gì bây giờ? Phải nói rằng tuy Lý Tiêu Nhiên có tình cảm với cửu di nương, nhưng sát hại con nối dõi của Lý gia, loại chuyện này ông tuyệt đối không tha thứ. Ông nhìn thoáng qua cửu di nương, nói, ta luôn sủng ái ngươi như vậy, ngươi còn gì chưa thỏa mãn, mà ngay cả hài tử như Mẫn Chi cũng không buông tha. Giọng điệu của ông càng ngày càng lạnh, một khi đã như vậy, ta không thể lưu tình, bằng không sẽ phá hủy quy củ Lý gia. Từ hôm nay trở đi, giam cửu di nương một mình, không ra ngoài. Còn nha đầu này, trước tiên nhốt vào phòng củi, đợi tìm được trưởng quầy tiệm vàng thì để bọn chúng đối chất. Nếu là sự thật, trực tiếp đánh chết. Nha đầu kia bên kia gào khóc vừa bị người ta lôi xuống. Lý Vị Ương nhìn cảnh này, càng cảm thấy chuyện này kỳ quái. Tưởng Nguyệt Lan thở dài, thật không ngờ, một người yếu đuối như cửu di nương lại làm ra loại chuyện này. Cũng may phát hiện sớm, bằng không đã liên lụy đến tính mạng Mẫn Chi. Nói xong, nàng quỳ xuống nói với Lý Tiêu Nhiên, lão gia, là thiếp không chăm sóc Tứ thiếu gia cho tốt, ngài phạt thiếp thế nào, thiếp sẽ không oán hận một câu. Lý Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua lão phu nhân, đỡ nàng ta đứng dậy, Tưởng Nguyệt Lan nước mắt long lanh không chịu đứng lên. Lão phu nhân nói, quên đi, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Đứng lên đi. Tưởng Nguyệt Lan nghe vậy mới đứng lên, nước mắt lưng tròng nói, vậy hiện tại con ôm Mẫn Chi về, chăm sóc cho tốt. Lão phu nhân nhíu mày, nhìn Tưởng Nguyệt Lan bước qua, ôm lấy Mẫn Chi trước ánh mắt muốn nói lại thôi của Đàm Thị, vừa mới đi được hai bước, Mẫn Chi đột nhiên mở to mắt, oa một tiếng bắt đầu gào khóc. Nhìn xem, ngươi làm được cái gì? Ngay cả một đứa trẻ cũng không chăm sóc nổi. Lão phu nhân tức giận. Tưởng Nguyệt Lan thật sự cảm thấy oan ức. Nàng làm sao ngờ được đứa nhỏ này dễ bị tỉnh giấc như vậy. Đàm thị vội vàng nhận lấy đứa nhỏ, Mẫn Chi bỗng nín khóc, lập tức rúc vào trong lòng mẹ ruột, ánh mắt sáng ngời, như thể bộ dáng vừa gào khóc lúc nãy chưa từng tồn tại, đôi tay nhỏ bé khua khua, hiển nhiên rất hưng phấn. Vẫn là mẹ ruột có cách, lão phu nhân yên tâm, rồi lại đau lòng nói, đến Phúc Thụy viện chưa được 10 ngày, nhìn đứa nhỏ xem, không có chút tinh thần gì cả, cứ tiếp tục như vậy thì làm thế nào? Lý Vị Ương nhìn thoáng qua tiểu đệ nhà mình, ngoại trừ mấy đốm đỏ trên cánh tay thì bé vẫn được nuôi trắng trẻo mập mạp, tiếng khóc càng vang dội 10 phần, không nhìn ra dấu hiệu bị ảnh hưởng đến tinh thần gì cả. Tưởng Nguyệt Lan không muốn buông tha Mẫn Chi dễ dàng như thế, lập tức nói, vẫn nên giao cho con để con thử xem. Nói không chừng vừa rồi động tác của con hơi mạnh, con nhẹ tay một chút là được. Nói xong, đón lấy Mẫn Chi trong tay Đàm Thị, nhưng vừa đến tay nàng thì nước mắt Mẫn Chi tựa như vòi rồng được mở khóa tiếp tục phun ra ào ào, khôi phục tình cảnh gào khóc kinh thiên động địa lúc nãy. Thấy thế này, ánh mắt nghi ngờ của cả phòng đều dừng ở chỗ Tưởng Nguyệt Lan. Lý Tiêu Nhiên nhíu mày, sao đứa nhỏ vừa chạm vào người nàng đã khóc không ngừng. Tưởng Nguyệt Lan nghĩ thầm lão phu nhân không phải cũng bó tay đấy sao, nhưng những lời này nàng không dám nói trước mặt mọi người, chỉ cười khổ, rốt cuộc vẫn thân thiết với Thất Di Nương hơn. Bộ dáng thương tâm muốn chết, nhưng lại khiến Lý Tiêu Nhiên cảm thấy mình hơi nặng lời. Thất Di Nương, vẫn để nàng ẵm đi. Lý Tiêu Nhiên chậm rãi nói, rất kỳ lạ, Đàm Thị vừa đón lờ ớ Mẫn Chi, bé lập tức từ gào khóc chuyển sang khóc thút thít. Một lúc lâu sau, ngay cả khóc thút thít cũng không còn, vui vẻ ra mặt nằm trong lòng Đàm Thị, ngửi tới ngửi lui trên người bà. Đàm Thị sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Mẫn Chi, Mẫn Chi lập tức nín khóc bật cười, bắt lấy ngón tay Đàm Thị cho vào miệng mút chùn chụt. Mẫu thân, tứ đệ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tiểu hài tử ấy mà, phải khóc náo lên một thời gian, về sau quen thì tốt thôi. Lý Trường Nhạc xoa khuôn mặt vừa mới bôi thuốc, dịu dàng nói. Lão phu nhân nhíu mày, như đang suy nghĩ gì đó. Tưởng Nguyệt Lan nghe lời nói của Lý Trường Nhạc lập tức thêm vào. Đúng vậy, trước tiên con đưa Mẫn Chi về, nếu thật sự không được thì để Thất Di Nương đến chỗ con ở 2 ngày, chờ Mẫn Chi quen rồi tính tiếp. Nàng vừa nhìn thoáng qua vú nuôi đi cùng, vú nuôi lập tức hiểu ra bước lên bế Mẫn Chi. Lý Vị Ương lạnh mắt nhìn, bờ môi hiện lên một nụ cười lạnh. Nào ngờ vú nuôi chưa kịp đụng tới Mẫn Chi, tiểu tử này đã khóc lớn lên, sống chết không chịu rời khỏi Đàm Thị, vừa khóc vừa nháo loạn né tránh bàn tay của vú nuôi. Đôi mắt đen láy trong sáng của bé giống như một quả cầu thủy tinh, phản xạ lại mọi ánh sáng, ngăn cản bụi bẩn của trần thế. Thường ngày bé luôn cười, nhưng lúc này nước mắt lưng tròng nỗ lực nép sát vào Đàm Thị, dáng vẻ lưu luyến không rời khiến lão phu nhân hết sức đau lòng. Nguyệt Lan à, con xem, đứa nhỏ này chỉ muốn ở cùng mẹ ruột, dù sao về sau con cũng có đứa nhỏ của mình, ta thấy vẫn nên để Thất Di Nương ôm về đi. Lão phu nhân hơi do dự. Lý Tiêu Nhiên gật đầu, ông cuối cùng vẫn thấy đau lòng cho con trai. Đúng vậy, Nguyệt Lan, nàng còn trẻ, chưa quen chăm sóc trẻ con, để Mẫn Chi ở lại chỗ Thất Di Nương đi. Lý Vị Ương nhìn Tưởng Nguyệt Lan, tươi cười có sự trào phúng. Tưởng Nguyệt Lan cười hơi cứng ngắc, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, mắt hơi ngấn nước nhìn Mẫn Chi. Lý Trường Nhạc tay nắm chặt lại, trên mặt tươi cười, vẫn là lão phu nhân nhân từ. Tứ đệ được người thương yêu như vậy, đúng là phúc khí trời cho. Nhưng mẫu thân đã tốn nhiều tâm tư, nếu cứ như vậy buông tay, chẳng phải rất đáng tiếc sao? Mong phụ thân cùng lão phu nhân cho người thêm một cơ hội. Tiểu hài tử luôn cần thời gian chuyển giao, qua vài ngày nữa là ổn thôi. Lý Tiêu Nhiên nhíu mày, không nỡ nhìn thấy bộ dáng bi thương của ái thê bèn nói, nếu không thử lại xem sao. Tưởng Nguyệt Lan vội gật đầu không ngừng, lập tức đi lên ẵm Mẫn Chi, nói, con nhất định sẽ tận tâm tận lực. Lý Vị Ương lạnh mắt nhìn, không lên tiếng. Thất Di Nương không nỡ nhưng nhớ tới lời dặn của nữ nhi, bất đắc dĩ phải buông Mẫn Chi, đứng sang một bên. Nhưng lần thử cuối cùng của Tưởng Nguyệt Lan cuối cùng vẫn thất bại. 2 ngày sau, nàng tự mình ẵm đứa nhỏ đến chỗ Thất Di Nương, cảm khái, vẫn là ruột thịt tốt hơn, ở chỗ ta khóc suốt từ sáng đến tối, người nào thấy cũng đau lòng. Lý Vị Ương điềm tĩnh nhìn quầng mắt tím đen cùng sắc mặt trắng bệch của Tưởng Nguyệt Lan, nghĩ thầm không phải là ngươi đau lòng Mẫn Chi, mà là phụ thân vì đứa nhỏ la khóc ầm ĩ thả đến chỗ tứ di nương nghỉ ngơi chứ không đến Phúc Thụy Viện, chặt đứt sự sủng ái của ngươi thì thôi. Người ngoài còn tung tin là đêm hôm không phải tân phu nhân đến thăm tứ thiếu gia, mà lén dùng kim đâm vào chân tứ thiếu gia, cho nên đứa nhỏ vừa thấy tân phu nhân đến càng khóc dữ hơn. Lời đồn độc địa này một khi được tung ra thì tất cả nỗ lực trước đây của Tưởng Nguyệt Lan đều hóa thành hư không. Lý Tiêu Nhiên ám chỉ 5 lần 7 lượt, phải hào phóng với thứ tử một chút. Tưởng Nguyệt Lan khổ nói không nên lời, suy đi tính lại đành bất đắc dĩ trả đứa nhỏ trở về. Đúng như lời Lý Vị Ương nói, chưa tới 10 ngày, Lý Mẫn Chi đã trở về bên cạnh mẫu thân thân sinh. Lúc Tưởng Nguyệt Lan rời đi thấy Mẫn Chi mặt mày tươi cười, trong lòng vừa thấy kỳ quái vừa nghi hoặc. Tuy không cam lòng nhưng chuyện đã đến nước này, nàng thật sự không có cách nào khác. Nàng vừa đi, mọi người lập tức thả lỏng trong lòng. Mẫn Chi mắt đen láy sáng rỡ nhìn Đàm Thị, sau đó vươn ngón tay béo mập như củ sen, cái miệng nhỏ nhắn cười tươi. Đàm Thị nước mắt đầy mặt, rốt cuộc không nhịn được nữa, vội tiến lên, nhận lấy đứa nhỏ trong tay nha đầu, gắt gao ôm chặt vào lòng, giống như điên cuồng thơm khắp khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi tay nhỏ bé cho đến cổ, tóc, vừa khóc vừa cười. Lý Vị Ương cảm thấy cảnh tượng này ấm áp không lời nào diễn tả được, nhẹ giọng hỏi, độc trong người tứ thiếu gia đã được giải rồi sao? Bạch Chỉ nhỏ giọng nói, thái y đã kê thuốc, nốt sởi trên người tứ thiếu gia đã biến mất. Lý Vị Ương gật đầu, ánh mắt lại chuyển qua người Mẫn Chi đang cười khúc khích. Lúc trước Đàm Thị sợ liên lụy đến nữ nhi nên luôn kìm nén tình cảm với đứa nhỏ. Hiện giờ bảo bối lại trở về bên mình, bà đưa mặt kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của bé. Cảm giác cánh tay nhỏ nhắn kia chạm vào người mình, nghe giọng nói y y a a mềm mại. Trái tim bà run rẩy trong hạnh phúc cùng ngọt ngào. Cuối cùng, từng giọt lệ rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mẫn Chi. Lúc bà bình tĩnh lại thì thấy mọi người đều đang nhìn mình. Lúc này mới ý thức được mình luống cuống, đặt Mẫn Chi vào trong nôi mà lưu luyến không nỡ rời tay. Cười nói, Vị Ương, con nói quả thực không sai, nhưng mà con làm thế nào vậy? Lý Vị Ương cười, những người khác đều đi ra ngoài. Đám nha đầu vâng lời, lặng yên lui xuống. Lý Vị Ương đi đến bên nôi, cầm trống bỏi đùa nghịch với Mẫn Chi. Mẫn Chi vui vẻ giớn người lên muốn cắn một cái. Lý Vị Ương nhẹ nhàng kéo trống bỏi ra, chậm rãi nói, Mẫn Chi từ nhỏ thích kẹo mạch nha, có điều còn nhỏ không thể ăn, cho nên con phân phó nha đầu bôi một ít lên thìa hoặc lên người vú nuôi để Mẫn Chi liếm cho đỡ thèm. Dần dần, mỗi ngày Mẫn Chi đều ngóng trông có người đem kẹo mạch nha tới để liếm, so với ham muốn uống sữa còn mạnh hơn. Vừa nói xong thì thấy Mẫn Chi lại cười rộ lên, Lý Vị Ương nhéo nhéo khuôn mặt mập mạp của tiểu đệ, nói tiếp, sau này Tưởng Nguyệt Lan muốn ôm đứa nhỏ đi, phần phúc lợi này dĩ nhiên không còn, con mèo nhỏ tham ăn này qua 2 canh giờ sẽ tìm kẹo mạch nha, không có tất nhiên khóc náo không ngừng. Đàm Thị không dám tin, chỉ đơn giản như vậy. Lý Vị Ương bật cười, còn có thể phức tạp hơn nữa sao? Được rồi, đúng là nàng không nói ra toàn bộ, không có kẹo mạch nha Mẫn Chi sẽ khóc náo. Bất luận ai ôm cũng không chịu ngừng nỉ non. Hôm đó Đàm Thị làm theo lời dặn dò của Lý Vị Ương bôi kẹo mạch nha lên tay, cho nên Mẫn Chi ngửi thấy hương vị này lập tức vui vẻ ra mặt. Đương nhiên, chỉ làm như vậy là không đủ, đứa nhỏ Mẫn Chi này có vẻ hơi ngốc, thấy ai cũng cười tủm tỉm, Tưởng Nguyệt Lan cũng vậy, cho nên từ ngày đầu tiên Tưởng Nguyệt Lan được gả vào phủ Lý Vị Ương đã bắt đầu chuẩn bị, đề phòng ngày này sẽ đến. Bởi vì Tưởng Nguyệt Lan thích dùng trầm thủy hương, mùi thơm lâu dài mà thanh nhã, cho nên mỗi lần vú nuôi cho Mẫn Chi bú sữa, đến giữa chừng Lý Vị Ương lệnh cho Bạch Chỉ đem lô đốt trầm thủy hương đến gần Mẫn Chi. Sau đó lệnh cho vú nuôi ngừng cho bú sữa. Dần dần, Mẫn Chi bắt đầu hiểu lầm rằng chỉ cần người có mùi hương này xuất hiện thì bé không được bú sữa nữa.